Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4123, Vu Thuật Truyền Thừa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thời gian cực nhanh, rất nhanh, đã đến cổ vu thần điện sứ giả phủ xuống thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, là Tây Ô Thành thời điểm náo nhiệt nhất. Tây Ô Thành hạch tâm quảng trường. Người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tây Ô Thành tam đại gia chủ. Phần ngồi tại ba mảnh khu vực. Nhưng là, ở chính giữa. Nhưng lưu lại một mảnh chỗ ngồi. Không có người ngồi. Đây là lưu cho vu thần điện sứ giả. Đám người lặng lặng chờ đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ước chừng 2 giờ sau. Bỗng nhiên, xa xa bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy. Trong vòng xoáy tràn ngập ra sáng chói hào quang. Sau đó, lần lượt từng bóng người đột nhiên xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổng cộng có 8 đạo thân ảnh, tuổi tác khác nhau, có tuổi, cũng trẻ tuổi có, người bọn họ xuyên các loại y phục, đủ loại, nhưng là nguyên một đám trên mặt đều toát ra lãnh ngạo. Phảng phất tại trông xuống thương sinh, anh nợ em một câu yêu thương. Sứ giả đến, nhanh đi nghênh đón, nhanh, anh nợ em một câu yêu thương. Tam đại gia chủ cường giả không dám thất lễ. Vội vàng phi thân mà lên, đi tới 8 người trước mặt, Tây Ô Thành thịnh gia, cùng nghênh 8 vị sứ giả, anh nợ em một câu yêu thương, Tây Ô Thành vương gia, cùng nghênh 8 vị sứ giả, Tây Ô Thành nghiêu gia, cùng nghênh 8 vị sứ giả, anh nợ em một câu yêu thương, ba đại gia tộc gia chủ cường giả, cùng kính hành lễ, ba vị gia chủ không cần đa lễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái lâu năm vu thần điện sứ giả vung lên ống tay áo. Thản nhiên nói. Chư vị sứ giả. Còn mời ngồi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Thịnh gia gia chủ vội vàng nói. Mời mời. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác hai đại gia tộc gia chủ. Cũng liền vội nói. Ba đại gia tộc cao thủ. Đón 8 vị sứ giả. Hướng về hạch tâm quảng trường đi, để bọn hắn ở mảnh này mắt sáng nhất chỗ ngồi ngồi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, lập tức có người bưng lên rượu ngon món ngon, mở tiệc chiêu đãi 8 vị sứ giả. Hơn nữa trong bóng tối tự nhiên có người dâng lên quà tặng. Anh nợ em một câu yêu thương. 8 vị sứ giả mặc dù là đến truyền thụ vu thuật, nhưng khi hiểu không trở ngại bọn họ thu một vài chỗ tốt. Hưởng thụ một phen, rượu qua 3 lần, buổi tiệc mới cuối cùng kết thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt rồi, bắt đầu truyền thụ vu thuật A. Để cho các ngươi Tây Ô Thành người trẻ tuổi lên đây đi. Xem ai cùng vu thuật hữu duyên A, nói chuyện. Hay là cái kia cái lâu năm vu thần điện sứ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, ba đại gia tộc gia chủ vội vàng hẳn là, sau đó lập tức truyền xuống mệnh lệnh, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, một đoàn thanh niên nam nữ, phi thân mà lên, đi tới vu thần điện sứ giả phía trước, có ba đại gia tộc người trẻ tuổi, cũng có Tây Ô Thành thế lực khác tuổi trẻ thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, lần này chủ yếu là cho người trẻ tuổi truyền thụ bí thuật. Thịnh Kiều cũng đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ngồi ở phía dưới nhìn xem. Ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Kỳ quái chủng tộc. Những cái này vu thần điện sứ giả. Đến cùng là chủng tộc gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tâm lý hiếu kỳ không thôi. Bởi vì, hắn thế mà nhìn không ra 8 cái vu thần điện sứ giả chủng tộc. Bọn họ mặc dù đều hóa thành nhân hình, nhưng là khí tức phi thường đặc thù. Lục Minh chưa từng có gặp qua. anh nợ em một câu yêu thương. Cũng cảm giác, tám cái vu thần điện sứ giả, cũng không phải là huyết nhục sinh mệnh, nhưng lại không giống như là kim trúc sinh mệnh. Vô cùng kỳ quái, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lẳng lặng nhìn, mà lúc này, truyền thụ vu thuật nghị sự, đã bắt đầu, chỉ thấy, cái kia lâu năm vu thần điện sứ giả, lấy ra một pho tượng. Sau đó, tất cả người trẻ tuổi, đều cung cung kính kính quỳ gối pho tượng trước mặt, gương mặt thành kính, anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, pho tượng phát sáng, sau đó từ bên trong bay ra một cái quang đoàn, lớn chừng trái nhãn, bay về phía trong đó một người trẻ tuổi. Từ người tuổi trẻ kia mi tâm biến mất đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Người trẻ tuổi kia cuồng hỉ, hướng về phía pho tượng cung cung kính kính một bái. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Ngưu gia đông đảo cao thủ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hiển nhiên, người trẻ tuổi kia là Ngưu gia người, đã được đến vu thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cái này tự nhiên còn chưa có kết thúc. Ngay sau đó, pho tượng kia bên trong, lại liên tục bay ra mấy cái quang đoàn, phân biệt bay về phía mấy người trẻ tuổi, nhao nhao từ mi tâm của bọn họ bay vào, biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, những chùm sáng kia đều là vu thuật, từng cái quang đoàn, đại biểu một loại vu thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một loại dấu ấn tinh thần. Lục Minh nói nhỏ, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn qua cẩn thận cảm giác, phát hiện những chùm sáng kia, cực kỳ giống dấu ấn tinh thần. Một đạo dấu ấn tinh thần bên trong, ẩn chứa một loại bí thuật, cũng là nói còn nghe được. Anh nợ em một câu yêu thương. Truyền thụ chính là đơn giản như vậy. Đằng sau, trong pho tượng không ngừng có ánh sáng đoàn phi ra. Đến cuối cùng, tổng cộng có 108 cái quang đoàn phi ra. Đại biểu tổng cộng có 108 loại vu thuật truyền thừa xuống. Nhưng là, hiện trường người thanh niên, có thể xa xa không chỉ 108 cái. Tự nhiên có rất nhiều người không có đạt được vu thuật truyền thụ. Anh nợ em một câu yêu thương, mà có chút người trẻ tuổi, lấy được vu thuật truyền thừa, còn không chỉ một loại. Như Thịnh Kiều, một người liền được 3 loại vu thuật. Cái này để người ta không ngừng hâm mộ. Những cái kia không có được, thì là ảo não không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt rồi, vu thuật truyền thừa đã kết thúc. Chúng ta cũng nên đi. Cái kia lâu năm vu thần điện sứ giả, thu hồi pho tượng kia, tuyên bố lần này truyền thụ vu thuật nghi thức kết thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng tiễn chư vị sứ giả, quảng trường phía trên, lập tức vang lên thanh âm như biển động vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tám cái sứ giả mặt không biểu tình, nhàn nhạt gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Bất quá lúc gần đi, cái kia lâu năm vu thần điện sứ giả, ánh mắt như có như không quét Lục Minh một cái. Sau đó quay người tiếp tục dậm chân mà đi. Trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, cái nhìn kia, là có ý gì? Lục Minh linh giác hạng gì nhạy cảm. Cái kia lâu năm vu thần điện sứ giả quét mắt nhìn hắn một cái. Bị hắn chính xác bắt được. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ, đối phương phát hiện ta là thế giới bên ngoài người. Lục Minh giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là rất có thể. Cái kia lâu năm vu thần điện sứ giả, tu vi rất cao, tuyệt đối là thần đế cảnh tồn tại. Hơn nữa có khả năng không phải thông thường thần đế nhất trọng. Cái kia loại che giấu khí tức tiểu bí thuật, có thể ngăn cản người khác nhìn trộm, nhưng khẳng định ngăn không được vu thần điện lão giả nhìn trộm. Bất quá, Lục Minh cũng không quá để ý, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã sớm biết sẽ bị phát hiện. Dù sao thế giới này người, hiện tại đối bọn hắn cũng không địch ý. Vu thần điện sứ giả rời đi sau, đám người cũng ai đi đường nấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng trở về Thịnh Gia tòa kia biệt viện bên trong. Làm như thế nào lẫn vào Vu Thần Điện bên trong đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhíu mày suy tư. Bây giờ xem ra, muốn lấy tới số lớn bí thuật, thậm chí là đại cổ bí thuật, nhất định phải đi Vu Thần Điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay Vu Thần Điện truyền xuống bí thuật, đều là phổ thông bí thuật mà thôi. Lục Minh đoán chừng, đại cổ bí thuật, ở Vu Thần Điện khẳng định có. Bất quá hẳn là đẳng cấp tương đối cao vu thuật. Lục Minh đang tự hỏi như thế nào mới có thể tiến vào Vu Thần Điện. Đi thu hoạch được số lớn bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Lục Minh suy nghĩ kỹ một hồi. Đều không có muốn ra cái gì cụ thể biện pháp hữu hiệu. Mấy ngày nay cặn kẽ tìm đọc một lần liên quan tới đại cổ thế giới cùng Vu Thần Điện tư liệu. Chờ thêm mấy ngày, ta liền rời đi Thịnh Gia, rời đi Tây Ô Thành, một mình tiến về Vu Thần Điện, nhìn xem có cơ hội hay không a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh suy nghĩ, sau đó đi tìm Thịnh Kiều, cầm tới một chút liên quan tới đại cổ thế giới cùng Vu Thần Điện tư liệu. Trở lại biệt viện xem xét lên, anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, đến đêm khuya, ai, anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt mở ra, tinh quang bắn ra bốn phía, định hướng một mảnh trong hư không tăm tối. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vừa dứt lời, vùng hư không kia liền nổi lên gợn sóng. Một đạo đen nhánh kiếm quang bắn ra, bằng tốc độ kinh người, đâm về phía Lục Minh mi tâm, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.